Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, nhằm vào. Long Việt ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Đế quốc tể tướng Lý Cao, Hoàng thượng, ta cảm thấy việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Một khi đế quốc dốc hết thảy đi giải quyết man nhân cùng thánh điện, chẳng phải là cho kia vương đình thời cơ. Một khi Tây Cảnh có sai lầm, toàn bộ đế quốc kinh tế trọng tâm chỉ sợ đều sẽ bị trọng thương. Thánh điện một mực là thái càn, họa lớn trong lòng. Lúc trước thứ nhất đại tướng Chu Vũ Long giết vào kia thánh điện hang ổ bên trong, đem nó 10 vạn giáo chúng, hơn 10 vị trưởng lão, hộ pháp chém giết hầu như không còn. Lại là chưa từng nghĩ tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong liền lần nữa ngóc đầu trở lại. Bây giờ còn có lấy man nhân pha trộn trong đó, muốn triệt để giải tuyệt nam man phiền phức, chỉ sợ không phải chuyện một sớm một chiều. Hoàng thượng ngài còn cần thận trọng cân nhắc a. Bệ hạ, còn xin thận trọng cân nhắc a. Trên triều đình lập tức trở nên náo nhiệt. Long Việt thần sắc y nguyên rất là âm trầm, lại là không nói tiếng nào. Một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Công Tôn Bất Phàm không chút khách khí nói, rơi xuống đất có âm thanh. Tây Cảnh chiến sự hiện tại đã là ở vào giằng co bên trong, muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chỉ sợ là khó càng thêm khó. Nhưng là Nam Man lại là không giống. Chiến sự vừa lên, ta Thái Càn chính là ở vào thế nhỏ. Lúc này nếu như đế quốc không lôi đình xuất kích, thay đổi thế cục, chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều sẽ luân hãm. Các ngươi còn phải lúc trước Chu Vũ Long chém giết 10 vạn thánh điện giáo chúng. Hiện tại thánh điện dám ngóc đầu trở lại, không biết lại có bao nhiêu giáo chúng. Nói không chính xác có 100 vạn giáo chúng, thậm chí là càng nhiều. Một khi thánh điện triệt để tiến vào Thái Càn nội địa, y theo bọn hắn phương thức làm việc, sợ rằng sẽ như tuyết cầu lớn mạnh. Đến lúc đó các ngươi bàn bạc kỹ hơn sẽ trở thành thánh điện lớn mạnh thời gian tốt nhất. Công Tôn Bất Phàm giọng bình tĩnh nói, thế nhưng là mặc cho là ai cũng có thể nghe ra cái kia bình tĩnh ngôn ngữ phía dưới lửa giận. Công Tôn Bất Phàm, chẳng qua là ngươi tại nói chuyện giật gân mà thôi. Lúc trước Chu Vũ Long có thể đem thánh điện giáo chúng chém giết hầu như không còn. Như vậy bây giờ, ta đế quốc sẽ xuất hiện vị thứ hai, vị thứ ba, Chu Vũ Long, đem thánh điện giáo chúng chém giết hầu như không còn. Hiện tại Tây Cảnh chiến sự mặc dù tại giằng co, nhưng là ta Thái Càn vẫn là có đầy đủ ưu thế. Chỉ cần lại nỗ một phần lực, kia vương đình hủy diệt cũng là bất quá sớm chiều sự tình. Lý Cao thần sắc âm trầm nói, lúc trước lão thái phó Văn Nhân Sở còn sống ở thế thời điểm chính là khắp nơi áp chế mình. Mãi mới chờ đến lúc đến kia Văn Nhân Sở hai chân đạp một cái, đi gặp kia Tây Thiên Diêm Vương, nghĩ đến mình có thể trong triều độc đại, lại là không nghĩ tới lại tới một cái Công Tôn Bất Phàm. Nhìn ngay cả lông cũng không dài đủ, lại là sâu Long Việt tín nhiệm. Cái này khiến Lý Cao trong lòng biệt khuất có thể tưởng tượng được. Công Tôn Bất Phàm ánh mắt nhìn về phía Lý Cao, trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Ta tại nói chuyện giật gân. Đã Lý Đại Nhân nói đế quốc sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba Chu Vũ Long như vậy nhân vật, ngược lại là cho ta nói lên mấy cái, cũng để cho Hoàng thượng ủy thác trách nhiệm. Lý Cao thần sắc không khỏi giận dữ. Công Tôn Bất Phàm cái này trong bông có kim chất vấn khiến cho hắn căn bản là không có cách trả lời. Hừ, ta Thái Càn người nhân tài đông đúc, năng chinh thiện chiến đại tướng còn nhiều. Cái này quân cơ các hẳn là rất là rõ ràng, làm sao tới hỏi ta? Lý Cao phản kích nói. Công Tôn Bất Phàm lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Hoàng thượng, ta nghe nói kia Lan Châu đóng giữ đại tướng Lý qua thế nhưng là thế gian thiếu gia tướng tài, so với năm đó Chu Vũ Long càng hơn một bậc. Hoàng thượng có thể mệnh hắn đi tiêu diệt thánh điện, nói không chính xác sẽ lấy được không tưởng tượng được kết quả. Lý Cao thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, trong đôi mắt càng là lộ ra ngoan độc ánh mắt. Kia Lan Châu thủ tướng Lý Qua thế nhưng là con trai độc nhất của hắn. Lan Châu chính là Thái Càn kinh tế trọng địa. Lúc trước Thái Tổ Hoàng đế mở đại vận hà từ Lan Châu bên trong xuyên qua, triệt để mang sống nơi đó kinh tế. Lại thêm những năm gần đây, Lan Châu một mực mưa thuận gió hòa, khiến cho Lan Châu kinh tế liên tục leo lên mấy cái bậc thang. Cái này khiến Lý Qua cũng là vớt không ít chỗ tốt. Có mình cái này tể tướng lão cha tại trong triều đình trông nom, Lý Qua nghiễm nhiên trở thành Lan Châu thành thổ hoàng đế tồn tại. Con của mình có dạng gì bản sự Lý Cao trong lòng thế nhưng là vô cùng rõ ràng. An an ổn ổn làm cái không có việc gì thủ tướng vẫn là có thể. Nhưng là muốn bị ủy thác trách nhiệm, đi giải quyết thánh điện phiền phức, đây chính là có thể so với lên trời việc khó. Làm không tốt hắn Cao gia muốn triệt để tuyệt hậu. Công tôn bất phàm dụng tâm không thể bảo là không hung ác. Công tôn bất phàm, cái này trên triều đình cũng không phải ngươi trả đũa địa phương. Lý Cao thấp giọng nói. Công tôn bất phàm thần sắc rất là bình tĩnh nói ra. Ta đến cùng là trả đũa người nào rồi? Ta hướng hoàng thượng đề cử tướng tài chẳng lẽ cũng có lỗi? Hẳn là, kia Lý Qua có thể ngồi lên kia Lan Châu thủ tướng vị trí là tể tướng nâng đỡ đi lên. Không có chút nào bản sự. Bốn hỏi, hỏi một chút tiếp hỏi một chút, tựa như là trọng truy nện ở Lý Cao trong lòng. Lý Cao bị áp chế có chút không thở nổi. Đủ rồi, Long Việt rốt cục lên tiếng ngăn lại trên triều đình tranh luận. Ánh mắt đảo qua đám người, ngữ khí kiên quyết nói ra, Nam Man nguy cơ căn bản dung không được mảy may kéo dài. Liền y theo công tôn ái khanh chi ý, nghiêng đế quốc chi lực, tranh thủ nhất lao vĩnh giật giải quyết man nhân cùng thánh điện nguy cơ. Thiên điện bên trong, Hoàng đế Long Việt nhìn chăm chú lên công tôn bất phàm. Đế vương uy nghiêm chi khí đều phóng thích, hóa thành nặng áp lực nặng nề ức hiếp hướng công tôn bất phàm. Giọt mồ hôi to như hột đậu từ công tôn bất phàm cái trán thấp. Ngươi vì sao muốn có thể nhằm vào Lý Cao? Long Việt trầm giọng hỏi. Công tôn bất phàm nhẹ giọng nói ra. Ta cũng không muốn tận lực nhằm vào tể tướng. Chẳng qua là luận sự mà thôi. Long Việt trầm giọng hỏi. Vậy ngươi vì sao muốn đem Lý Qua nâng lên bên ngoài đến? Ta cũng là không nghĩ. Nhưng là ta tại sao phải làm như vậy? Nghĩ đến hoàng thượng cũng hẳn là hết sức rõ ràng. Làm như vậy cũng là vì để tránh cho ngày sau có phiền toái càng lớn. Công tôn bất phàm không kiêu ngạo không tự ti nói. Long Việt ánh mắt nhìn chăm chú lên công tôn bất phàm. Thật lâu không nói, sau một lát, Long Việt nhẹ giọng nói ra, đối với Tây cảnh chiến sự ngươi có gì tốt đề nghị? Công tôn bất phàm trầm tư một chút nói ra, một chữ kéo, Long Việt không hiểu hỏi, vì sao? Công tôn bất phàm nói ra, kia vương đình thực lực cũng không giống như là kia thánh điện. Vương đình từ xưa đến nay chính là bồ lạc thảo nguyên phía trên. Gốc rễ sớm đã là thật sâu đâm vào đến thảo nguyên chỗ sâu. Muốn triệt để giải quyết, căn bản không nhớ ra được. Nhưng là thánh điện không giống. Bọn hắn bất quá là cây không rễ, nước không nguồn mà thôi. Nhìn như khí thế hung hung, chỉ cần có thể đem nó ngăn chặn lại, chính là có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Thậm chí có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết. Long Việt nhẹ nhàng gật đầu. Trầm tư một chút nói ra. Ngươi cảm thấy thái tử như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.